hoasachnói.com.vn mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với chương 4 của cuốn sách Cẩm nang giám đốc điều hành, công cuộc tìm kiếm COO. Trong chương này, chúng tôi chia làm hai phần. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chương 4A. Tôi tin tưởng rằng nhiệm vụ của người lãnh đạo là tạo ra nhiều nhà lãnh đạo hơn nữa, chứ không phải tạo ra nhiều kẻ chỉ biết phục tùng. Ralph Nader. Khi đã hiểu được cách thức xác định những năng lực cần thiết, thử thách tiếp theo là làm thế nào để tìm ra và kiểm tra năng lực chuyên môn của ứng viên. Nếu công ty quyết định tìm ứng viên ở bên ngoài, họ sẽ thuê riêng các chuyên gia phụ trách việc tìm kiếm nhân sự cấp cao. Để tìm hiểu những đặc điểm gắn liền với sự thành công của COO, chúng tôi phỏng vấn John Thompson và Joy Gregor, cả hai đều là phó chủ tịch của công ty tư vấn nguồn nhân lực Heidrick & Struggles. Mỗi người đều có kinh nghiệm sâu rộng trong việc tiến hành các cuộc tìm kiếm nhân viên điều hành cấp cao, và từ những chia sẻ của họ, chúng ta sẽ phần nào biết được những yếu tố cốt lõi mang lại thành công cho một COO. Cuộc phỏng vấn với Thompson, phó chủ tịch của công ty tư vấn nguồn nhân lực Heidrick & Struggles. Nhóm tác giả, chúng ta hãy bắt đầu bằng cách xem xét vai trò COO từ góc độ của nhà tuyển dụng. Khi tìm kiếm COO, ông có thể cho chúng tôi biết là mình đang tìm kiếm những phẩm chất nào? Thompson, thông thường, các ứng viên tài năng đã chứng tỏ được tình yêu của mình đối với công việc. Họ nhận ra và cảm thấy vô cùng hứng thú khi đứng trước thử thách phải sửa đổi hay cải tổ nhằm giúp doanh nghiệp trở nên thành công. Ứng viên phù hợp nhất là những người chứng minh được khả năng giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp thông qua việc thích nghi nhanh chóng và hợp tác hiệu quả với CEO. Bạn nên loại ra các ứng viên dường như chỉ quan tâm đến vấn đề sau bao lâu thì họ có thể trở thành CEO. Nếu dự tính của hai bên mâu thuẫn hoặc ứng viên không có khả năng hợp tác, làm việc hiệu quả với người khác, hoặc bộc lộ quan điểm rõ ràng hay ám chỉ rằng công việc này chẳng qua chỉ là bàn đạp trên bước đường thăng tiến của họ, chúng tôi sẽ tìm kiếm lại vì những biểu hiện trên là dấu hiệu báo trước những rắc rối sau này. Nhóm tác giả, như vậy khả năng điều hành hoạt động xuất sắc, thái độ nỗ lực làm việc, tập trung vào chi tiết là những điều rất quan trọng. Còn điều gì nữa không thưa ông? Thompson, tôi nghĩ rằng lòng kiên nhẫn khi đối mặt với sự phức tạp và không rõ ràng của công việc này là điều rất quan trọng vì vị trí COO có xu hướng tùy thuộc vào hoàn cảnh. Nếu một người nào đó chỉ thoải mái với công việc khi mọi thứ được trình bày rõ ràng, thì vai trò COO ắt hẳn không dành cho anh ta. Trong nhiều trường hợp, bạn chia sẻ vai trò này với người khác và sự đóng góp của mỗi cá nhân quả thực rất hữu ích. Dell đã áp dụng rất thành công mô hình này, sự chia sẻ giữa Michael Dell với Mark Toffer, sau đó với Kevin Rollins là bằng chứng hiển nhiên nhất. Nhóm tác giả, COO có cần phải là một nhà chiến lược tài ba không thưa ông? Thompson, nhiều người thấy rằng CEO thiên về chiến lược và tương lai, còn COO thiên về các hoạt động hiện tại hơn. Tuy nhiên, một COO không có suy nghĩ chiến lược là một thảm họa. Bạn phải có khả năng tư duy chiến lược thì mới thực hiện được. Nhân tiện tôi muốn nói đó là một nhận xét khiến người khác bị tổn thương. Khi mọi người nói ai đó là một người vận hành tài giỏi, đây chính là sự xúc phạm đối với nhà điều hành, tương tự như việc cáo buộc một ai đó sử dụng ma túy. Nó mang tính sỉ nhục, dù chính xác hoặc không, nhưng mọi người đều nhớ điều đó. Dù có phải là sự thật hay không, nếu bạn nói một người nào đó không có kỹ năng chiến lược, họ sẽ có một khoảng thời gian đầy khó nhọc để thành công trong vai trò COO và thậm chí khó khăn hơn nữa khi cố gắng tiến tới vị trí CEO. Nhóm tác giả, khả năng ra quyết định là một phẩm chất cực kỳ quan trọng của ứng viên COO. Ông có thể bình luận gì về điều này? Thompson, đúng vậy, khả năng ra quyết định rất quan trọng đối với bất kỳ vị trí quản lý nào, nhưng nó đặc biệt ý nghĩa đối với COO do bản chất đặc thù của các quyết định được đưa ra. Cắt giảm nhân công, bán một bộ phận nào đó, ngừng kinh doanh, ngừng một dòng sản phẩm, chẳng ai thấy thoải mái khi đưa ra những quyết định trên, trừ khi họ thực sự là người khắc nghiệt. Mặt khác, những người quản lý tài năng có thể tự hào khi biết rằng mình đã có những hành động đúng đắn. Điều đó không có nghĩa là việc ra quyết định là chuyện dễ dàng. Ứng viên COO phải chứng minh được là họ có thể đưa ra những quyết định dứt khoát trong những tình huống khó khăn. Họ biết mình cần đưa ra những quyết định đó, có khả năng chịu trách nhiệm và hiểu rằng mình đã hành động hợp lý, dù đó là công việc đầy cam go. Nhóm tác giả, còn những phẩm chất quan trọng nào khác mà COO cần có không? Thompson, những người này có xu hướng không muốn xuất hiện, phô trương trước công chúng. Họ cũng không thích được đăng ảnh trên bìa sách hoặc các hành động khoe khoang lộ liễu khác bởi vì họ không hề có hứng thú và coi đó là chuyện phiền toái. Họ thậm chí chẳng buồn làm những chuyện đó. Nếu một ai đó rất muốn ve vuốt và thỏa mãn cái tôi của mình thì có nghĩa là bạn đang xem xét một nhân tố đầy rủi ro. dù họ có tài năng tới đâu, nhưng nếu họ muốn thu hút sự quan tâm, thì sớm muộn gì cũng có thứ bị chệch hướng. Họ không dựa nhiều vào sức mạnh và quyền lực từ vị trí COO vì họ dùng những kỹ năng gây ảnh hưởng của riêng mình. Họ tìm cách để cảm thấy thoải mái khi bị xem là người thực hiện tầm nhìn của một kẻ khác. Cuối cùng, ứng viên phù hợp nhất là người thích hướng dẫn và tư vấn cho mọi người. Mort đã làm điều đó với Kevin Rollins. Ông thích làm điều đó vì tại thời điểm Kevin bắt đầu báo cáo với Mort, Kevin chưa từng giữ vai trò giám đốc điều hành. Kinh nghiệm của ông thuộc lĩnh vực tư vấn. Nhóm tác giả COO rồi sẽ trở thành những CEO tài giỏi chứ? Thompson. Không có gì ngăn cản họ trở thành nhân vật số 1. Nếu quan hệ cố vấn tốt đẹp và CEO lên kế hoạch chuyển tiếp cho COO thông qua các biểu hiện như tôi muốn anh cùng tôi có mặt tại cuộc họp với các nhà phân tích, tôi muốn anh ra ngoài cùng tôi để tích lũy thêm kinh nghiệm đối ngoại, tôi muốn anh có mặt tại cuộc họp với ban giám đốc. Vậy tức là COO đã được chuẩn bị để tiếp nhận vai trò CEO đấy. Nói như vậy cũng có nghĩa là có những COO thực sự rất có khả năng điều hành và họ không thích hợp để trở thành CEO. Điều này rất đúng với người trong nội bộ. Họ rất nổi trội vì những giá trị mà họ mang lại cho công ty, nhưng lại gây ra thảm họa khi đảm nhận cương vị CEO. Nhóm tác giả, ông đã tìm thấy những COO tài ba ở đâu? Chỉ xét đến những COO danh tiếng, chẳng hạn Raylan, Mortofer, Bill Newty. Những người này có nền tảng kinh nghiệm rất khác nhau. Một người là nhà tư vấn, người kia là điều hành cấp cao tại Cisco Systems. Người còn lại có 25 năm kinh nghiệm tại Motorola. Họ phát triển kỹ năng tốt nhất nào của mình để trở thành một chủ tịch COO làm việc hiệu quả? Thompson. Cả Kevin và Ray đều đến từ lĩnh vực tư vấn. Một người từ Bain, một người đến từ Booz Allen and Hamilton. Họ có thể rất cừ khôi trong những dự án kiểu vận hành hoặc các dự án chiến lược. Nói cách khác là trước những câu hỏi kiểu như có vấn đề gì xảy ra với dự án này, tại sao chúng không được hoàn thành, hoặc cách thiết kế bộ máy tổ chức này không phù hợp với chiến lược của công ty, hay chúng ta gặp vấn đề về sự trung thành của khách hàng của chúng ta quay lưng lại với nhãn hiệu mà họ từng gắn bó, làm thế nào để giải quyết chuyện này. Với trường hợp của Mort, ông vừa kết thúc sự nghiệp 25 năm tại Motorola, và tôi giới thiệu Mort đến Dell để làm cố vấn cho Michael. Ngay sau đó, ông được bổ nhiệm là nhân vật số 2, sau này được gọi là phó chủ tịch. Tại thời điểm tuyển mộ ông, Bill Newty là một trong những nhà điều hành triển vọng nhất tại Cisco Systems. Tuy nhiên, khi ông đã hoàn toàn sẵn sàng cho vị trí CEO, thì John Chamber lại chưa thể rút lui. Tôi tuyển ông vào Symbol Technologies với tư cách là ứng cử viên cho vị trí CEO. Bạn thấy đấy, ông ấy đã trưởng thành và hiện tại là CEO tại NCR. Sự thật là thế đấy. Những cuộc tìm kiếm được dự trù một cách cẩn trọng dựa trên tình huống của công ty, kết hợp với sự phù hợp của các ứng viên, văn hóa công ty và những kỹ năng bổ sung cho CEO. Nhóm tác giả, phải chăng mọi COO đều khao khát được ngồi vào chiếc ghế của CEO? Thompson, cũng có thể, có nhiều người chỉ muốn là nhân vật số 2 và không hề hào hứng với việc trở thành nhân vật số 1. Chẳng hạn sau khi Ray rời khỏi công ty, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Jeff Hanley đã đảm nhận vai trò COO của Larry tại Oracle. Jeff không muốn trở thành CEO. Ông không có lấy một chút hào hứng nào và giữ vị trí này theo kiểu không chính thức dưới chức danh phó chủ tịch. Tôi nghĩ ban giám đốc đã nhiều lần tìm cách đẩy ông vào vị trí CEO, nhưng Jeff kiên quyết từ chối vì bản thân không hề cảm thấy thích thú. Đó không phải là thứ ông muốn làm. Ông ấy là một người kín đáo, không muốn phô trương trước công chúng. Điều không thể tránh khỏi khi bạn trở thành CEO của công ty đại chúng, nhất là một công ty lớn. Khi nhất cử nhất động của bạn đều được quan tâm, bạn làm gì vào cuối tuần, bạn đi nghỉ ở đâu và đưa ra những câu đại loại như ồ, không phải đấy chứ, tại sao ông lại sở hữu lại xe này? Hoặc ông quyên góp cho tổ chức từ thiện nào? Hay ông ủng hộ tổ chức chính trị nào? Bạn sẽ cảm thấy rất phiền toái. Jeff là người sống nội tâm và thâm trầm, vị trí CEO không phù hợp với ông vì CEO cũng là người của công chúng, giống như một ngôi sao nhạc rock hay ngôi sao trong làng giải trí. Nếu bạn không muốn nhìn thấy những người hâm mộ, không muốn cho chữ ký, thì sớm muộn gì vấn đề cũng nảy sinh vì nó là một phần công việc của CEO. Nói như vậy không có nghĩa là bạn ngồi một chỗ suốt 2 tiếng đồng hồ và miệt mài ký tặng fan hâm mộ. Nhưng nếu bạn phạm phải một sai lầm nào đó, những người hâm mộ và giới truyền thông, báo chí của Hollywood, báo chí trong ngành giải trí sẽ đồng loạt chĩa mũi dùi vào bạn và quy kết bạn là một kẻ chơi bẩn. Bạn không thực sự hiểu được những trách nhiệm và cái giá phải trả khi ngồi ở vị trí này. Về phần mình, bạn sẽ phàn nàn về chuyện mình không thể đến dùng bữa ở nhà hàng Dennis nữa. Một số công ty sử dụng vai trò COO như một vị trí phát triển, chứ không phải đơn thuần là người thực thi công việc. Intel đã áp dụng rất thành công mô hình này. Paul Otellini giữ vai trò COO và sẽ trở thành CEO kế tiếp. Andy Grove cũng vậy. IBM đã áp dụng mô hình này với Sam Palmisano, bổ nhiệm ông làm COO trước khi trở thành CEO. Trước đó, vị trí COO đã bị bỏ ngỏ nhiều năm. GE không sử dụng mô hình này, nhưng vì quy mô công ty quá lớn, họ cũng cần đến những người quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Và do yêu cầu công việc, Fortune Size P&L được điều hành bởi nhiều nhân vật số 2. Những gì họ làm trong quá trình chuyển tiếp giữa Jack Welch và Jeffrey Immelt là để Jeffrey quan sát cách làm việc của Jack trong 8 tháng để có được cái nhìn toàn diện về doanh nghiệp. Nếu công ty thực hiện kế hoạch kế vị đúng cách, việc kéo dài thời gian học hỏi cho các ứng viên ngoại đạo là rất cần thiết. Sau đây, khosachnói.com.vn sẽ cùng quý vị và các bạn tổng kết lại những phẩm chất cần tìm kiếm ở các ứng viên COO. Thứ nhất, người đó có sự say mê mãnh liệt đối với việc quản lý hoạt động vận hành trong doanh nghiệp không? Thứ hai, người đó có uy tín trong ngành không? Thứ ba, người đó có định hướng các mục tiêu rõ ràng không? Thứ tư, có bằng chứng nào cho thấy cá nhân đó là người có khả năng ra quyết định? Thứ năm, có bằng chứng nào cho thấy cá nhân đó sẽ học hỏi và thích nghi nhanh với công ty, đặc biệt là văn hóa doanh nghiệp? Thứ sáu, có lý do nào để tin rằng ứng viên này và CEO sẽ nhanh chóng phát triển một mối quan hệ công việc bền chặt và tin tưởng lẫn nhau? Thứ bảy, người đó có kỹ năng giao tiếp không? Thứ tám, người đó có hiểu biết rõ ràng về ranh giới trách nhiệm của vai trò CEO không? Thứ chín, người đó có hiểu chính xác về tình huống mình sẽ được chuyển tiếp từ vị trí này sang vị trí CEO hay không? Và thứ mười, có lý do nào để tin rằng người này sẽ gạt bỏ cái tôi của mình khi bắt tay vào làm việc không? Tiếp theo, chúng ta cùng đến với cuộc phỏng vấn với Joa Gregor, Phó Chủ tịch và Giám đốc phụ trách quản lý của công ty tư vấn nguồn nhân lực Heidrick & Struggles. Nhóm tác giả, theo ông, đâu là những kỹ năng cốt lõi để trở thành một COO làm việc hiệu quả? Gregor, bạn phải tiếp thu cực kỳ nhanh chóng. Khi bạn bước vào phòng, bạn phải có khả năng xác định vấn đề và hiểu được ai là người cầm trịch. Năng lực xây dựng lòng tin, sự tự tin và việc giành được sự tôn trọng của những người xung quanh gần như ngay lập tức là những yếu tố rất cần thiết. Bạn cũng phải nhanh chóng nắm được những vấn đề cốt lõi. Chẳng hạn, tại sao công ty chúng ta không đạt được mục tiêu doanh thu? Tại sao chi phí quá cao? Kế hoạch kinh doanh hiện tại đã thích hợp chưa? Bạn phải lèo lái hoạt động công ty dựa trên sự phân tích, chứ không phải cảm tính, cũng như khả năng quan sát, cân nhắc các mô hình kinh doanh nằm trong sự lựa chọn của bạn. Bạn phải đảm bảo việc chuyển tiếp nhịp nhàng từ các chi tiết trong hoạt động hàng ngày thành cấp độ quản lý chiến lược. Nhóm tác giả, tại sao một công ty cần đến COO? Gregor, thực sự là có rất nhiều lý do, thông thường là xuất phát từ sự phát triển, nhu cầu thị trường. Khi vấn đề điều hành trở nên phức tạp hơn, dàn trải trên nhiều phương diện, CEO không thể tự mình giải quyết được tất cả mọi việc. Họ có thể cần đến một cộng sự có kỹ năng điều hành tốt, hỗ trợ việc thực hiện các chiến lược kinh doanh để đảm bảo thành công. Ban đầu, Oracle phát triển nhanh chóng đến độ cơ sở hạ tầng không thể đáp ứng kịp nhu cầu của khách hàng. Người ta nghi ngờ nhân viên không thể giao hàng đúng cam kết. Trong tình huống đó, người sáng lập kiêm CEO Larry Ellison đã đưa Ray Lane vào công ty, và Ray Lane đúng là một sự bổ sung hoàn hảo cho Ellison. Công ty cần có kỷ luật để cân bằng, và Ray có khả năng mang lại điều đó nhờ nền tảng kinh nghiệm tích lũy được khi làm việc cho IBM, EDS và Booz Allen. Đó là mối quan hệ hợp tác tuyệt vời tồn tại trong nhiều năm. Nhóm tác giả, trước đó quy trình của họ không hề có tính kỷ luật. Gregor, không hẳn là như vậy, đơn giản là tốc độ phát triển của Oracle quá nhanh và họ bị mất kiểm soát. Vấn đề chủ yếu nằm ở khâu bán hàng. Họ đã thuê một đội ngũ xuất sắc, gồm những đại diện kinh doanh rất năng nổ, nhưng nhóm hỗ trợ và dịch vụ lại rất thiếu chuyên nghiệp. Việc cần phải làm lúc này là đưa về một nhà điều hành có khả năng bao quát được quy mô, phạm vi của công ty để phát triển cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tiếp tục hướng đến tăng trưởng. Một mô hình đơn giản khác là bồi dưỡng hoặc huấn luyện nhà lãnh đạo tương lai. Chẳng hạn, mới đây Intel đã bổ nhiệm chủ tịch kiêm COO Paul Otellini vào chức vụ CEO. Dĩ nhiên điều này nằm trong kế hoạch kế vị, Craig Barrett chuyển sang đảm nhận vai trò chủ tịch ban giám đốc. Qua nhiều năm, Paul đã có thể mở rộng những kỹ năng của mình trong vai trò chủ tịch và COO. Nhóm tác giả, trong trường hợp của Raytheon, Dan Burham đã tạo ra vị trí chủ tịch công ty để bồi dưỡng và phát triển Bill Swanson. Gregor, Burnham đang cân nhắc kế hoạch kế vị của riêng mình. Ban đầu, ông không chắc việc người kế vị của mình sẽ là ứng viên nội bộ hay được thuê ngoài. Sau khi đánh giá kỹ lưỡng các thành viên trong ban điều hành, ông đã bổ nhiệm Bill Swanson vào vị trí chủ tịch công ty, phụ trách mảng hoạt động kinh doanh với Bộ Quốc phòng và Chính phủ của Raytheon. Bill đã điều hành nhiều mảng kinh doanh tại Raytheon và vai trò này cũng giống như một môn học bổ trợ kiến thức. Nhờ thế mà Bill đã được đánh giá một cách toàn diện hơn khi phải chịu nhiều trách nhiệm hơn trước ban giám đốc, đối tác bên ngoài và khách hàng. Ông ta buộc phải có một cái nhìn toàn diện về doanh nghiệp và quan sát được mối liên hệ giữa mọi thứ tại cấp độ cao nhất. Ông ta cũng có thể dành nhiều thời gian hơn để trao đổi và định hướng chiến lược kinh doanh cùng với Dan và ban giám đốc. Một năm sau, Dan có thể yên tâm nghỉ hưu vì Bill đã trở thành một người kế vị hoàn hảo. Đây là một ví dụ rất hay về quy trình thực hiện kế hoạch kế vị mang tính tiên phong. Trong đó, ứng viên đã được dành cho một khoảng thời gian hợp lý để nâng cao kỹ năng và chuẩn bị sẵn sàng cho công việc của người quản lý cao cấp, tương tự như Otellini tại Intel. Nhóm tác giả, có trường hợp bổ nhiệm COO sai lầm nào không? Gregor, dĩ nhiên rồi, nếu ban giám đốc đang cố gắng hỗ trợ một CEO yếu kém, thì việc bổ nhiệm COO chẳng có tác dụng gì. Chúng ta đã chứng kiến nhiều trường hợp như vậy, đặc biệt là trong những công ty nhỏ, nơi các nhà đầu tư không dám sa thải vị CEO hiện tại, nhất là khi họ đang sắp sửa phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, IPO. Đây là điều cực kỳ khó khăn, cho dù khách hàng hoặc cổ đông tiềm năng của họ có thể nhận thức được điều đó. Việc một COO tài giỏi hỗ trợ cho CEO yếu kém chẳng mang lại lợi lộc gì cả. Quan trọng hơn cả, bạn sẽ không bắt một vận động viên hạng A, COO, làm phụ tá cho một người thất bại. Trong hầu hết các trường hợp, tốt nhất là bạn nên thay CEO đó bằng COO. Tại sao lại trì hoãn điều hiển nhiên phải xảy ra? Nhóm tác giả, những phẩm chất quan trọng khác của COO là gì? Gregor, COO phải thực sự hứng thú với việc quản lý và kỹ năng lãnh đạo, kiên định, phối hợp ăn ý với CEO. Rõ ràng, họ cần có kỹ năng thực hiện và khả năng phân tích tài chính xuất sắc, trực giác nhạy bén và lòng can đảm để đưa ra những quyết định khó khăn dựa trên thực tế. Hiển nhiên, họ phải là một nhà lãnh đạo thoải mái và tự tin. Nhóm tác giả, dường như chỉ khi nào CEO cảm thấy thực sự thoải mái và an toàn thì họ mới để một người tài giỏi làm việc bên cạnh mình. Gregor, đây là một chuyện quá hiển nhiên. Họ phải chắc chắn và thoải mái về mối quan hệ. Họ không phán xét can thiệp vào công việc điều hành của COO, nhưng vẫn có thể góp ý khi cần thiết. Cả hai phải là những người giao tiếp tốt, có thể xác định vai trò của mình, biết cách giải quyết rắc rối và loại bỏ những tin tức gây nhiễu. Nhóm tác giả, lòng tin tưởng là điều cực kỳ quan trọng giữa hai người. Gregor, tôi đoán rằng trong thời khắc tồi tệ nhất, Michael Dell cũng không bao giờ đặt ra câu hỏi là liệu Kevin Rollins đã làm tròn chức trách của mình chưa. Tôi sẽ cảm thấy nghi ngờ nếu điều đó xảy ra. Tôi cũng không tin được chuyện Larry Bossidy hỏi Fred Post như thế. Điều đó không có nghĩa rằng Michael và Kevin hay Fred và Larry không có những bất đồng hoặc quan điểm khác biệt. Câu trả lời là có. Trong cả hai trường hợp, quan hệ công việc của họ phải dựa trên lòng tin, sự chắc chắn về cảm xúc. Đây là chìa khóa mở ra thành công. Tóm tắt. Trong chương này, cuộc phỏng vấn với hai chuyên gia nhân sự nổi tiếng trong lĩnh vực tìm kiếm nhân sự cao cấp đã làm sáng tỏ phần nào những chủ đề được thảo luận trước đó, cũng như hé lộ nhiều điều thú vị về vai trò của COO. Thompson và Gregor đã nói về tầm quan trọng của việc COO 1. Cảm thấy thoải mái với việc không được chú ý, 2. Hướng về kết quả cuối cùng, 3. Thiết lập mối quan hệ đầy tin tưởng với CEO, 4. Có kinh nghiệm giao tiếp để xây dựng mối quan hệ với các thành viên khác trong ban quản lý cao cấp. Bên cạnh những bình luận trên, các nhà tư vấn cũng lưu ý một mối nguy hiểm mà các COO cần ý thức, đó là khi được đánh giá là một nhà điều hành hoạt động xuất sắc mà không hề có đầu óc chiến lược. Nhận xét như vậy sẽ khiến COO mãi mãi không có cơ hội tiến đến vị trí CEO. Điều này gợi ra một tình thế khó xử mà COO phải cân nhắc khi hoạch định sự nghiệp của mình. Trong quá trình đảm nhận cương vị COO, có khi nào họ tạo ra ấn tượng rằng mình không thể tiến xa hơn nữa hay không? Đồng thời, Thompson và Gregor cũng chỉ ra không phải tất cả các COO đều có những phẩm chất thích hợp để trở thành CEO. Dù vị trí CEO và COO đòi hỏi một số kỹ năng tương tự nhau, chẳng hạn kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng hòa nhập với mọi người, nhưng hoàn cảnh áp dụng của mỗi vai trò mỗi khác. Nhất cử nhất động của CEO đều nằm trong tầm quan sát của mọi người, trong khi hoạt động của COO lại khá thầm lặng. Dĩ nhiên, sự bố trí này là một vấn đề nan giải. Việc tránh né những ánh mắt nhòm ngó từ bên ngoài có thể đảm bảo hoạt động của công ty, nhưng đồng thời cũng khiến mọi người khó nhận biết được năng lực thực sự của bạn. Một điểm khác biệt nữa được các nhà điều hành đã chia sẻ với chúng tôi là rất khó để đoán trước được sự khác biệt trong việc đưa ra quyết định một khi bạn không có ai ở trên mình để kiểm tra hay cân nhắc. Cả CEO và COO đều phải đưa ra những quyết định khó khăn, nhưng đối với CEO, họ không còn cấp trên nào để xin ý kiến hỗ trợ hay xác nhận lại quyết định ấy. Ngay cả trong những tình huống COO có thể giải quyết những vấn đề liên quan đến công việc của CEO, khả năng được thực hành với công chúng, với ban giám đốc chỉ tồn tại khi CEO tạo ra cơ hội. Vì thế, thậm chí, dù vai trò COO là một bước đệm để cá nhân tiến tới vị trí CEO, nhưng điều đó chỉ diễn ra nếu CEO có chủ ý và nỗ lực hỗ trợ kế hoạch đó. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc đối thoại với Craig Weatherup, giám đốc Starbucks, cựu chủ tịch kiêm CEO của Pepsi Bottling Group. Craig Weatherup là giám đốc của Starbucks từ tháng 2 năm 1999. Từ tháng 11 năm 1998 đến tháng 1 năm 2003, ông là chủ tịch kiêm CEO của Pepsi Bottling. Từ tháng 7 năm 1996 đến tháng 10 năm 1998, ông là chủ tịch và CEO của Pepsi Cola. Ông cũng là thành viên ban giám đốc của Pepsi Bottling Group và đã từng có chân trong ban giám đốc của Federated Department Stores, theo thông tin của trang Forbes.com. Nhóm tác giả: theo ý kiến của ông, đâu là kỹ năng, kinh nghiệm, phẩm chất quan trọng nhất của một COO? Weatherup: tôi nghĩ yêu cầu quan trọng đối với cá nhân đó là phải am hiểu nhiều lĩnh vực, từ bán hàng đến điều hành, marketing, R&D, quốc tế, luật, tài chính, những thứ khác mà mọi người có thể nghĩ ra. Dĩ nhiên nếu bạn có kiến thức chuyên môn thì quá tốt, nhưng từ kinh nghiệm của bản thân khi làm việc tại PepsiCo, Starbucks hay Federated, tôi khẳng định rằng nền tảng thành công của bất kỳ COO nào và cả CEO là sự hiểu biết rộng, năng lực và kinh nghiệm. Ngoài ra, một yếu tố khác quyết định thành công là việc CEO và COO phải đảm bảo có sự phân chia rành mạch về vai trò và trách nhiệm của mỗi người cũng như cách thức chia sẻ công việc. Theo tôi, COO cần cảm thấy thoải mái với việc họ có thể hành xử như một CEO, vì kinh nghiệm làm CEO của tôi cho thấy rằng bạn nên ý thức được điều đó ngay từ lúc đầu. Bạn cần thoải mái và quen với ý nghĩ đó. Rõ ràng, CEO và COO không thể can thiệp vào công việc của nhau. Nếu một trong hai người vi phạm nguyên tắc đó, các bạn sẽ khó lòng nhìn mặt nhau. Hay nói thế này, nếu không có lòng tin, tôi sẽ nói nhiều hơn về lòng tin và tình bạn. Mối quan hệ đó sẽ tạo ra những kết quả tệ hại. Tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp thất bại rồi. Về cơ bản, ý tôi là các bạn cần tin tưởng lẫn nhau và phải yêu quý nhau. Nếu các bạn không yêu quý nhau, không tin tưởng nhau, có thể vẫn đạt được kết quả, nhưng cùng lắm chỉ là 50% mà thôi. Nhóm tác giả: vậy theo ông, khi một người chuyển tiếp từ vị trí của nhân vật số 2 sang vị trí nhân vật số 1, những khoảng trống về kinh nghiệm nào sẽ nảy sinh? Weatherup: có hai điều. Thứ nhất, trong vai trò COO, họ chưa học hỏi hay quen với thực tế rằng giờ đây mình phải đứng mũi chịu sào tất cả mọi việc suốt 24/7. Khi bộ phận PR triệu tập cuộc họp bất thường vì có kẻ xấu đe dọa bỏ cyanua vào đồ uống đóng chai của chúng tôi hay đại loại vậy, bạn phải tham gia họp. Luôn là như vậy. Tôi nói với những cộng sự của mình, nếu anh thực sự muốn làm lãnh đạo thì không có thời gian rảnh rỗi đâu. Một số COO nên hiểu điều này, nhưng đến khi ở vào tình huống đó, họ mới thực sự thấm thía. Còn một điều nữa đem lại thành công khi chuyển tiếp từ vị trí COO sang vị trí CEO là khả năng không ngừng nối kết tầm nhìn, chiến lược và các sáng kiến quan trọng, dẫn dắt văn hóa công ty. Một số người sẽ thấy việc này dễ thực hiện, trong khi số khác có thể sẽ cảm thấy hơi lúng túng. Phải nhớ rằng là một CEO, bạn phải thực sự là người chịu trách nhiệm cho những việc trên. Nhóm tác giả: COO sở hữu những kỹ năng và kinh nghiệm khác biệt hay tương tự với CEO thì tốt hơn thưa ông? Weatherup: tôi thấy cả hai đều tốt. Nếu nhìn vào Starbucks, tôi đã từng là bạn của Howard Schultz trong một khoảng thời gian dài, rất lâu trước khi tôi gia nhập ban giám đốc. Không gì có thể sánh với tình bạn của hai chúng tôi. Hiện giờ, Howard là chủ tịch, cho nên chúng ta hãy thừa nhận ông là nhân vật quyền lực số 1 và dưới ông là CEO Orrin Smith. Ở chừng mực nào đó dường như không có chức danh COO, nhưng rõ ràng hai người họ là nhân vật số 1 và nhân vật số 2. Trước đó, Orrin đã từng là COO. Họ có rất nhiều kỹ năng bổ sung cho nhau vì cả hai khác xa nhau. Howard là người sáng lập, người có tầm nhìn xa trông rộng kiểu như Michael Dell. Orin không chỉ là một nhà điều hành hoạt động xuất sắc mà còn từng là một giám đốc tài chính. Có thể nói sự kết hợp giữa họ là một sự bổ trợ hoàn hảo. Tại Pepsi, lấy Roger, Enrico và tôi làm dẫn chứng, kỹ năng của chúng tôi gần giống nhau nhưng cá tính rất khác biệt. Xét về khía cạnh năng lực thuần túy, chúng tôi tương tự nhau. Cả hai chúng tôi đều có thời gian làm việc tại nhiều quốc gia, phụ trách mảng marketing khi quay về nước. Phần lớn thời gian trong sự nghiệp là đảm nhận vai trò giám đốc điều hành, GM, và cả hai đều có khuynh hướng muốn đào sâu nghiên cứu và tìm hiểu về công việc. Mặt khác, Roger là một người đàn ông rất lôi cuốn, còn tôi thì hơi khác một chút. Tôi nghĩ mối quan hệ đạt hiệu quả vì tính cách của chúng tôi bổ sung cho nhau. Cá nhân tôi ưu tiên những kỹ năng cơ bản để bổ sung cho nhau, kế đó là những kỹ năng khác biệt trong kinh nghiệm, khác biệt trong tính cách để hoàn thiện mối quan hệ. Thôi, không bàn tiếp về chuyện này nữa. Nhưng việc chia sẻ một số kinh nghiệm đen tối tại PepsiCo giúp hai chúng tôi biết cách làm việc cùng nhau trong hòa thuận. Roger điều hành việc kinh doanh thức ăn nhanh tại thị trường Nhật. Hoạt động này đang gặp thua lỗ. Tôi phụ trách mảng kinh doanh đồ uống ở Nhật và nó cũng đang gặp thua lỗ. Kết quả của hai mảng này đều rất tệ hại và có nguy cơ phải chấm dứt hoạt động. Chúng tôi từng đùa vui với nhau rằng khi Don Kendall, đồng sáng lập PepsiCo, đến thành phố, chúng tôi sẽ so sánh trước các ghi chú và ông ta sẽ không thể sa thải cả hai chúng tôi. Việc trải qua những kinh nghiệm khó khăn giống nhau sẽ đặc biệt phát huy tác dụng khi các bạn cố gắng trao đổi nhanh về các vấn đề kiểu như chúng ta mất thị phần tại đây, chúng ta gặp vấn đề tại đây hay thách thức nằm ở đây. Nhóm tác giả, một COO có thể cống hiến trong bao lâu trước khi rơi vào trạng thái bão hòa? Weather up. Đây là một câu hỏi rất hay. Tôi nghĩ chừng có thể trong số 10 trường hợp thì chỉ có một hay hai người là cả đời chỉ làm COO. Tỷ lệ này cũng đúng với bất kỳ người nào, công ty nào và với cả vị trí CEO. Tôi nghĩ đối với 8 trên 10 trường hợp còn lại, luôn tồn tại tuổi thọ nhất định. Nhưng một COO thực sự xuất sắc sẽ tiến bộ qua từng ngày. Vì thế đến một lúc nào đó, rất có thể COO sẽ kết luận, tôi giỏi trong lĩnh vực này, tôi sẵn sàng trở thành CEO của công ty này hoặc một nơi nào đó. Hoặc, tôi không giỏi trong lĩnh vực này, tôi định làm việc khác. Hoặc có thể đảm nhận một vị trí COO khác, nhưng tính chất công việc khác biệt hoàn toàn. Tôi nghĩ rằng bạn có thể thất bại hay thành công với việc trở thành CEO hoặc thất bại trong việc trở thành người kế vị, hay bạn sẽ chuyển sang làm việc khác. Theo tôi, hầu hết các COO có tối đa từ 3 đến 5 năm để xác định mình sẽ được thăng chức hay rời khỏi vị trí hiện tại. Đồng thời tôi chắc chắn có những trường hợp COO trụ lại vị trí của mình trong khoảng thời gian dài. Take Don Carl tại Coke là một ví dụ điển hình. Don giữ vai trò COO rất lâu và nghỉ hưu khi đang là COO. Ông là một nhà điều hành nổi tiếng và rất thành công, nhưng lại chấp nhận vị trí nhân vật số 2 trong nhiều năm. Nhóm tác giả, ông có lời khuyên nào dành cho một tân COO? Weather up. Tôi nghĩ trước tiên bạn phải chắc chắn rằng khi ngồi ở vị trí đó, bạn đã phân định rõ vai trò cũng như trách nhiệm ra quyết định. Việc hiểu cơ chế công việc rất quan trọng để đảm bảo rằng sẽ không có ai ngáng chân bạn hay CEO. Khi là COO, tôi cũng đã tự hỏi mình rằng CEO của mình có phải là người tài năng không? Trong những năm tháng qua, cũng có đôi lần tôi không đánh giá cao năng lực của sếp mình. Về cơ bản, nếu các cá nhân không có cá tính, không hứng thú với quyền lực, không quan tâm đến những người đi theo mình, thì họ sẽ làm việc không hiệu quả. Điều đó không giúp ích cho họ cũng như cho công ty, mà như thế rõ ràng là cũng không giúp ích gì cho COO. Tôi nghĩ bạn nên nghĩ đến những khả năng này và cả cơ chế hoạt động trong công ty nữa. Nhưng bạn cũng cần ngồi lại và dành thời gian để nghiêm túc trả lời cho câu hỏi. Người này có những tính cách mà mình muốn hợp tác hay không? Đáng giá chứ? Và nếu câu trả lời là không, bạn đừng đến đó. Bạn sẽ không thành công và chán ghét công việc ấy. Cuộc đối thoại với Dale Yoakam, chuyên viên tư vấn, cựu COO của Tektronix và Apple Computer. Hiện tại, Dale Yoakam là một chuyên viên tư vấn độc lập. Ông đã từng là chủ tịch ban giám đốc và CEO của Boland Software từ tháng 12 năm 1996 cho đến khi ông nghỉ hưu vào tháng 4 năm 1999. Trước khi gia nhập Boland, ông là chuyên viên tư vấn độc lập từ tháng 11 năm 1994 đến tháng 11 năm 1996. Từ tháng 9 năm 1992 đến tháng 11 năm 1994, Ông là chủ tịch công ty, COO và giám đốc của Tectonic, công ty chuyên cung cấp các giải pháp quản lý và đo lường cho hệ điều hành mạng di động và các nhà sản xuất thiết bị. Trước đó, ông quản lý hoạt động kinh doanh của Apple Computer khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là COO đầu tiên của Apple. Nhóm tác giả: từ góc nhìn của mình, ông thấy đâu là những kỹ năng, phẩm chất, kinh nghiệm quan trọng giúp mang lại thành công cho một COO? Yocam: COO là một vị trí rất phức tạp. Tại Apple, tôi đi từng bước từ vị trí quản lý cấp trung lên quản lý cấp cao. Tôi khởi đầu với vai trò giám đốc bộ phận nguyên liệu, trở thành phó chủ tịch bộ phận sản xuất, phó chủ tịch điều hành và tổng giám đốc của Apple II Group. Tại đó, tôi điều hành công ty của riêng mình trong một tổ chức lớn hơn. Khi Steve Jobs rời bỏ công ty, tôi đảm nhận thêm trách nhiệm của Macintosh và trở thành phó chủ tịch phụ trách sản phẩm và sau đó giữ vai trò COO. Không gì có thể sánh với những trải nghiệm ấy. Khi sở hữu những kinh nghiệm như vậy, bạn sẽ có lợi thế hơn bất kỳ nhân vật nào được đưa từ bên ngoài vào, vì không gì có thể so với kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại công ty. Tôi đã gây dựng được danh tiếng trong công ty, nhân viên biết mọi thứ về tôi. Ngay lập tức, tôi có được sự cam kết hỗ trợ từ phía các nhân viên, trong khi John Sculley, một người ngoại đạo gia nhập Apple, lại không có được điều đó. Thậm chí sau 10 năm giữ vị trí CEO, tôi tự hỏi John đã bao giờ có được sự ủng hộ từ các nhân viên Apple như tôi từng có hay chưa. Khi được đề nghị làm COO, điều quan trọng với tôi là phải đảm bảo rằng chúng tôi hiểu được phạm vi trách nhiệm của mỗi người. Nói cách khác, đó chính là ranh giới trách nhiệm của tôi trong vai trò COO và trách nhiệm của John trong vai trò CEO. Chúng tôi làm rõ việc đó ngay từ đầu lúc tôi đang làm phó chủ tịch điều hành bộ phận sản phẩm. Vai trò của John là lãnh đạo chiến lược và đề ra phương hướng hoạt động cho công ty, lên các kế hoạch chiến lược, phụ trách quan hệ đối ngoại với cổ đông, với các chuyên gia trong ngành, các nhà phân tích. Vai trò của tôi là điều hành các hoạt động hàng ngày, hàng tháng, hàng quý của công ty. Theo một cách nào đó, tôi chính là quý ông đối nội, còn John là quý ông đối ngoại. Bạn cần trao đổi, xác định các trách nhiệm này để chắc chắn rằng bạn có khả năng đảm nhận vai trò của mình. Tôi muốn bổ sung thêm một điều nữa, bạn phải chắc chắn rằng CEO và COO luôn giao tiếp cởi mở với nhau để không phải ngỡ ngàng về một điều gì đó bất ngờ xảy ra. Để thực hiện công việc của mình, bạn phải biết cách lãnh đạo mọi người. Cách tốt nhất để học hỏi điều đó là bị quăng vào tình huống sinh tử. Bạn buộc phải học cách sống sót, sau đó phải tìm cách xoay sở và lãnh đạo. Với tôi, chuyện đó đã diễn ra tại công ty Ford Motor. Sau khi vừa tốt nghiệp, tôi đăng ký tham gia chương trình đào tạo quản lý dài hạn của hãng này. Để loại những ứng viên không đủ yêu cầu, họ đưa bạn vào một nhà máy với UAW để xem bạn có khả năng tồn tại, xoay sở và lãnh đạo hay không. Bài tập đầu tiên của tôi là tháo và lắp các đường dây vào lúc 4:30 mỗi sáng và người giám sát chẳng hề quan tâm đến việc một mình tôi có sống sót nổi không. Với họ, tôi phải học được cách tồn tại, cách giải quyết vấn đề và cuối cùng là cách lãnh đạo. Trong 4 năm sau đó, tôi luôn được luân chuyển với trách nhiệm tăng dần qua tất cả các bộ phận của nhà máy lắp ráp tự động, từ vị trí đầu tiên là quản đốc dây chuyền đến giám sát bộ phận và cuối cùng là vị trí quản lý. Sau 2 năm làm tại trụ sở chính của Ford, nhận thấy ngành công nghiệp xe hơi có vẻ quá nặng tính cấu trúc, tôi quyết định chuyển sang lĩnh vực công nghệ cao do sự sôi động và tính chất mới lạ của ngành này. Trở lại với những tính cách cần thiết cho một COO, tôi cho rằng một trong những thế mạnh nổi trội nhất của tôi là khả năng ra quyết định một cách tự tin và dứt khoát. Tôi thực sự tin tưởng vào quá trình ra quyết định để xác định vấn đề, thu thập thông tin, tổ chức thảo luận thông tin, đề ra các phương án thay thế, lựa chọn phương án tốt nhất, áp dụng theo dõi kết quả. Tôi luôn tin rằng việc lựa chọn phương án tốt nhất là quyết định của tôi, nếu không tôi sẽ ủy quyền cho cấp dưới. Nhưng cho dù như vậy, tôi vẫn là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Nhóm tác giả: CEO phải thoải mái trong vai trò của mình và bạn cần phải giao tiếp và cùng nhau làm việc với tinh thần hợp tác như một nhóm nếu muốn đưa công ty phát triển đến một vị trí nhất định. Yocam: chính xác, thật ra tôi ước rằng John và mình từng hợp tác làm việc như một nhóm. Chuyện xảy ra tại Apple là John chỉ mải mê theo đuổi thú vui viết sách mà không hề cùng tôi điều hành công ty trong suốt giai đoạn 2 năm đầy sóng gió. Gần như cho đến khi sách được xuất bản và John đã hoàn thành tất cả những chuyến phỏng vấn, ông mới bắt đầu quan sát nội bộ công ty và nhận ra nhân vật số 2 có uy quyền đến thế nào. Nếu có một sự nghi ngờ nào đó bắt đầu nảy sinh, thì sự đa nghi đó bắt nguồn từ những gì ông vừa nhận ra. Nếu bạn hồi tưởng hoặc tìm hiểu lại, bạn sẽ thấy John đã quyết định bổ nhiệm đến 4 chủ tịch tại Apple Computer, chức danh mà ông đã hứa sẽ trao cho tôi. Khi tôi không thể thuyết phục được ông tin rằng chuyện này là quá hoang đường, Sau 2 năm điều hành công ty, tôi thông báo là mình sẽ ra đi vào dịp kỷ niệm 10 năm làm việc tại công ty. Sau đó tôi phụ trách điều hành Apple Pacific trong năm cuối cùng tại Apple, vì tôi tin công ty này sẽ không thành công nếu mình không đứng ra quản lý với tư cách cá nhân. Tôi là người tách nó ra khỏi tập đoàn quốc tế, và đây chính là cơ hội phát triển tuyệt vời cho chúng tôi. Lịch sử sẽ đánh giá phần còn lại của câu chuyện. Thật thú vị là John sẽ tự kể điều này cho bạn. Ông đã 3 lần đề nghị tôi quay lại điều hành một công ty trực thuộc hay bộ phận nào của công ty mẹ Apple, ví dụ công ty giáo dục Apple. Sau khi tôi quyết định rời bỏ, tôi muốn có cơ hội trở thành nhân vật số 1. Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian cho Apple, vì tôi không thể biết được kế hoạch tương lai của John cũng như việc ông muốn trụ lại Apple trong bao lâu. Liên quan tới chuyện này, tôi tin rằng nếu chúng tôi dành nhiều thời gian hơn để chia sẻ và làm việc cùng nhau, kết quả chắc hẳn sẽ khác. Theo một cách nào đó, tôi đã tận hưởng sự tự do mà mình mong muốn. Nhưng về lâu dài, việc viết sách của John đi ngược lại với lợi ích của tôi và công ty. Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi hợp tác cùng nhau như một nhóm đoàn kết để đưa công ty tiến đến một vị trí nhất định. Nhóm tác giả. Trong quãng thời gian giữ vai trò COO, có điều gì khiến ông phải bật dậy vào lúc nửa đêm không? Yocam. Tôi làm việc cả ngày lẫn đêm, tôi luôn cập nhật thông tin cho máy tính ở nhà hay để điện thoại cả đêm, để khi thức giấc vào mỗi sáng, thậm chí trước khi bước vào nhà tắm, tôi có thể biết được những gì đã diễn ra với bộ phận bán hàng và sản xuất vào ngày hôm qua. Công việc COO không cho tôi lấy một phút ngơi nghỉ. Dù là buổi giới thiệu sản phẩm mới, dự toán doanh thu, đáp ứng sản xuất, tất cả đều thuộc trách nhiệm của tôi, phải đảm bảo mọi thứ vận hành theo đúng kế hoạch. COO phải sâu sát với việc kinh doanh từ ngày này sang ngày khác. Bạn phải sống với công việc ấy và cuối cùng quyền lực nảy sinh từ công việc ấy, từ chính khả năng đưa ra quyết định đúng đắn hơn là các quyết định sai lầm trong quá trình điều hành công ty. Nhóm tác giả. Về mặt cơ cấu tổ chức, Skulley và ông sắp xếp quan hệ báo cáo như thế nào? Yocam. Giám đốc tài chính, bộ phận phát triển kinh doanh, tư vấn luật và tôi báo cáo cho John. Tôi chịu trách nhiệm bộ phận công nghệ cao cấp, phát triển sản phẩm, hoạt động sản xuất toàn cầu, bán hàng toàn cầu, marketing và phân phối, hệ thống thông tin và công nghệ. Nhóm tác giả. Ông nói rằng mình rời Apple để tìm kiếm cơ hội trở thành CEO của một công ty. Ông đã giành được cơ hội đó. Và lúc nào, trong quá trình chuẩn bị, ông phát hiện ra mình thiếu sót những kinh nghiệm, kỹ năng gì? Yocam. Do đã giữ vai trò COO tại Apple và Tektronix, tôi có được một sự chuẩn bị khá tốt. Sự thiếu sót thường nằm ở vấn đề chiến lược. Tuy nhiên, tôi tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng bạn sẽ không thể tách yếu tố chiến lược ra khỏi việc vận hành nói chung. Tôi đảm bảo John Skulley ở Apple và sau đó là Jerry Mayer ở Tektronix đều hiểu rằng chiến lược tồn tại trong mọi hoạt động của một công ty. Chiến lược hoạt động được tách bạch với trách nhiệm của CEO về tầm nhìn, định hướng chiến lược dài hạn và kế hoạch chiến lược công ty. Nhưng khi điều hành công ty, COO cần kết hợp cả chiến lược và hoạt động cụ thể trong việc phát triển kế hoạch hàng năm, hỗ trợ cho kế hoạch chiến lược, đáp ứng kết quả và dự tính theo từng quý bên cạnh việc lên kế hoạch, tổ chức, bố trí nhân viên, định hướng và kiểm soát tất cả các khía cạnh vận hành. Quản lý hoạt động trong doanh nghiệp vừa là một nghệ thuật, vừa là một môn học mà mọi trường dạy kinh doanh đều đào tạo. Nhóm tác giả. Đối với những người hiện tại đang giữ vai trò chủ tịch hoặc COO, ông có lời khuyên nào khi họ chuyển sang vị trí CEO? Yocam. Tôi nghĩ bạn cần phải tạo một mối quan hệ thân thiết với ban giám đốc. Bạn cần phải đối thoại với từng vị giám đốc và hiểu họ đã từng làm việc ở đâu, bây giờ họ ở đâu và họ có sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn khi bạn trở thành CEO. Tôi ước rằng mình đã làm điều đó với Portland. Với tư cách là CEO, bạn muốn đặt dấu ấn của mình lên công ty. Bạn có thể muốn thực hiện những điều mà ban điều hành hiện tại thậm chí không nghĩ đến hoặc có thể không thực sự ủng hộ. Nói thật là tôi rất hối hận vì đã không dành thời gian nói chuyện với từng thành viên trong ban giám đốc trước khi chấp nhận vị trí CEO để thấu hiểu tâm lý kinh doanh của từng người và biết được họ muốn công ty phát triển như thế nào trong tương lai, định hướng của công ty. Tiếc là tôi đã nhận ra điều này quá trễ. Bạn hãy đặt ra câu hỏi, ông muốn thay đổi theo hướng phát triển hay một cuộc cải cách? Tốc độ thay đổi ấy nhanh đến mức nào? Ông muốn một chiến lược ngắn hạn hay dài hạn? Bạn không nên đưa ra quá nhiều câu hỏi. Quan trọng hơn, bạn phải lắng nghe kỹ lưỡng các câu trả lời. Nhóm tác giả, ông có lời khuyên nào đối với những người đang cân nhắc việc tiếp nhận chức vụ COO? Yocam, bạn phải có kinh nghiệm quản lý nhiều bộ phận chức năng trong công ty theo cấp độ tăng dần. Apple nổi tiếng với chiến lược nhân sự thuyền chuyển luân phiên nhân viên từ bộ phận này sang bộ phận khác. Ngày nay, phong cách quản lý nhân sự kiểu này không còn phổ biến nữa. Tôi đã rất may mắn khi được nhận vào chương trình đào tạo quản lý của Ford Motor vào thập niên 60, một chương trình cho phép tôi trải nghiệm tất cả mọi mặt của việc quản lý dây chuyền lắp ráp xe hơi. Apple đã rất tiến bộ khi cho phép nhân viên tự do di chuyển qua nhiều bộ phận trong công ty. Đây thực sự là một bước đột phá về cách thức quản lý nhân sự trong ngành công nghệ cao vào thập niên 80. Việc có kinh nghiệm về nhiều mảng là điều rất quan trọng, và khả năng ứng phó linh hoạt theo hoàn cảnh cũng quan trọng không kém. Có rất nhiều cách để hoàn thành các chỉ tiêu được đặt ra, nhưng nếu chưa từng quản lý qua nhiều phòng ban với mức độ tăng dần trong nhiều năm, bạn sẽ không có được nền tảng cần thiết để điều hành thành công với vai trò COO. Dĩ nhiên là cũng có ngoại lệ, nhưng theo quy tắc chung, bạn cần phải tự chuẩn bị cho tương lai, và một trong những phương pháp để thực hiện điều đó là tích lũy kinh nghiệm về nhiều lĩnh vực. Một trong những sai lầm lớn nhất mà COO thường mắc phải là quá tập trung vào tiểu tiết. Với sự chuẩn bị hợp lý, với kinh nghiệm hợp lý, bạn sẽ kích thích mọi tiềm năng phát triển. Do đó, bạn không cần phải đi quá sâu vào bất kỳ chức năng nào. Khi bạn đã kiểm tra những người làm báo cáo trực tiếp cho mình, hãy rút lui và để họ làm phần việc của mình. Nếu quá đi sâu vào một chức năng nào đó, bạn có thể bỏ sót những vấn đề lớn mà mình đang cố gắng giải quyết, hoặc cơ hội bạn đang theo đuổi hay lợi thế cạnh tranh giúp công ty bạn chiến thắng. Bạn phải đứng ngoài các cuộc xung đột chính trị. Hãy xác định sẵn trong tâm trí bạn những điều đúng đắn và sai lầm. Sẵn sàng đưa ra tất cả mọi quyết định, nhưng ủy quyền cho người khác nếu thấy thoải mái vào bất cứ lúc nào. Hãy nhớ rằng, bạn chịu trách nhiệm điều hành công ty, có nghĩa là quản lý công ty. Và việc quản lý có thể được định nghĩa là lên kế hoạch, tổ chức, bố trí nhân viên, định hướng và kiểm soát. Hãy làm việc của mình và quản lý nó. Nếu bạn phát triển và đáp ứng các kế hoạch hàng năm để hỗ trợ cho kế hoạch chiến lược của CEO, bạn không cần để ý đến tuổi thọ của vai trò COO. Đó có thể là một công việc thú vị và hoàn thiện. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương 4A của cuốn sách Cẩm nang giám đốc điều hành. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với chương 4B. Người đọc Văn Hoàng.